Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 35 ạ. Chuyện đã bắt đầu đến những cái đoạn hấp dẫn rồi. Anh em chỉ có tương tác cũng như là giới thiệu giúp Phong nha. Mọi người vào nghe bộ truyện này nhé. Bắt đầu nghe được rồi đấy. Lý Gia bắt đầu đến những cái hậu nhân phía sau này khá là bá đạo và thông minh. Tiến Phong xin chào Mẫn Huỳnh nhé, chào Khánh Định, chào Zion Baby. Chúng ta vào tập truyện ạ, và chúc tất cả anh em những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Huyền Giám Tiên Tộc tập 35. Tiền bối, Tiêu gia nhận được tin tức, bảo ta mang theo thư hồi âm lập tức quay về, muốn ta thay mặt Tiêu gia đa tạ ngài. Trần Đông Hà gõ cửa động phủ, cung kính bái chào, nâng ngọc giản ở trong tay tầm ngang ngực. Lý Thông Nhai đưa tay tiếp nhận, linh thức dò vào bên trong. Giọng nói ôn hòa hiền hậu của Tiêu Nguyên Tư vang lên trong đầu. Nguyên Tư bái kiến, hôm nay nhận được tin tức từ Thông Nhai huynh, lão tổ đã đi đến Sơn Việt, Vu Sơn đã bị phong bế, không rảnh bận tâm chuyện khác. Tử phù của Sơn Việt chuẩn bị đột phá kim đan, hẳn là trong vòng 6 đến 7 năm nữa, khi đó giữa thiên địa sẽ có dị tượng xuất hiện. Nguyên Tử cũng nhận được tin tức tương tự từ tông môn. 12 đệ tử trúc cơ của Vu Sơn đã cấu kết với Tam Tông Thất Môn. Khi tử phù của Vu Sơn qua đời, Vu Sơn sẽ lập tức sụp đổ. Các tu sĩ trúc cơ sẽ dẫn người gia nhập Tam Tông Thất Môn, có thể giữ lại 3-4 vị trí Sơn Việt để khai tông lập phái, trở thành gia tộc dưới trướng Thanh Trì Tông. Nếu quý tộc có ý đồ gì, cần phải nắm bắt cái cơ hội sau khi tử phủ qua đời, nhanh chóng can thiệp. Đợi đến khi thế cục ổn định, các tu sĩ trúc cơ của Vu Sơn phân chia xong địa bàn và củng cố xong mối quan hệ với tông môn, thì việc mưu đồ sẽ trở nên khó khăn hơn. Lý Thông Nhai đọc xong công trong ngọc giản, trầm tư suy nghĩ một hồi, rồi thu lại ngọc giản và nói với Trần Đông Hà. Gọi Huyền Lĩnh tới đây. Lý Huyền Lĩnh đã sớm chờ ở cửa động phủ, nghe vậy liền đi vào. Trần Đông Hà tự giác lui ra. Lý Thông Nhai hạ giọng, đọc ngọc giản này đi. Lý Huyền Lĩnh đọc xong ngọc giản, cúi đầu trầm tư một hồi. Lý Thông Nhai lên tiếng, Vu Sơn sắp sửa sụp đổ, phía tây sẽ xuất hiện thêm vài gia tộc trúc cơ trực thuộc Thanh Trì. Lý gia chúng ta có thể nhân cơ hội này dung chuyển thế cờ, chiếm lấy Đông Sơn Việt. Lý Huyền Lĩnh liên tục gật đầu. Lý Thông Nhai lại ngừng lời, nhanh chóng bồi dưỡng Sa Ma Lý tiến đến luyện khí kỳ, lợi dụng lúc Vu Sơn phong bế, giả vờ náo động bình thường để đưa hắn lên thượng vị, âm thầm khống chế Đông Sơn Việt. Đợi cho Sơn Việt tử phủ vừa chết, lập tức lấy cờ hiệu Thanh Trì Tông chia Đông Sơn Việt thành địa bàn của Lý gia. Lúc đó các tu sĩ trúc cơ của Sơn Việt vừa mất bất đi chỗ dựa, sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Con hiểu rồi. Lý Huyền Lĩnh cung kính đáp đời, trầm tư vài hơi thở, rồi khẽ nói. Đợi đến khi những trúc cơ này phân chia xong địa bàn, trở thành gia tộc trực thuộc Thanh Trì, biết được uy danh kiếm tiền, càng sẽ không đến đối đầu với gia tộc chúng ta. Nó không chừng còn phải giống như là gia tộc Úc Thị, tỏ ra thiện ý. Nếu chúng ta khéo léo hành động thích đáng, họ Lý chúng ta có thể chiếm được Đông Sơn Việt mà không tốn một xu. Đúng. Lý Thông Nhai gật đầu dặn dò. Còn vài năm nữa, còn cầm đến một viên xà nguyên đan, bất kể thế nào cũng phải bồi dưỡng Sa Ma Lý lên luyện khí kỳ. Bồi dưỡng Sa Ma Lý lên luyện khí trong vòng 6 năm tuy có chút khó khăn, nhưng mà cũng không phải là không thể. Dù sao chỉ cần đột phá 2 tầng, không giống như tu luyện bình thường. Từng bước một, cứ nhắt linh thạch và linh quả vào là được. Nuốt tạp khí cũng dễ dàng hơn so với linh khí thiên địa bình thường. Chỉ là khiến cho hắn ta sau này tu luyện chậm chạp, cả đời cũng không thể lên trúc cơ. Con sẽ làm ngay. Lý Huyền Lĩnh đáp lời chuẩn bị rời đi. Lý Thông Nhai đột nhiên ngăn lại hỏi. Ai đang theo dõi Sa Ma Lý? Thưa phụ thân, là Thu Dương Ca. Lý Thông Nhai tính toán thời gian trầm giọng nói. Lý Thu Dương năm nay đã khoảng 45 tuổi. Nghe nói mới vừa đột phá thái tức ngũ tầng Ngọc Kinh Luân. Sa Ma Lý dù sao cũng là người ngoài. Chúng ta tuy nói nỗ lực những năm này thu thập linh vật là vì mưu đồ thôn tính địa bàn Đông Sơn Việt, nhưng không thể nói ra miệng. Thù dường những năm này ngoại trừ nhận lương bổng từ linh thạch và linh mễ ra, thì chưa từng hưởng gia tộc cầu xin qua cái gì. Hôm nay hắn gặp tình cảnh này sợ rằng sẽ không cam lòng. Người gọi hắn đến đây cho ta. Lý Huyền Lĩnh vội vàng gật đầu và lui ra. Không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên từ cánh cửa đá động phủ. Giọng của Lý Thu Dương cung kính vang lên từ bên ngoài. Vạn bối Lý Thu Dương, gặp qua tộc thúc. Vào đi. Lý Thông Nhai thả ngọc giản trong tay, nhìn mái tóc bạc phơ của Lý Thu Dương, ôn tồn nói. Trong trí nhớ của ta, người vẫn là cậu bé trên đài đo lường linh căn. Chưa từng nghĩ rằng mấy chục năm thời gian trôi qua nhanh như vậy. Này người cũng đã con cháu đầy đàn, trở thành trụ cột trong gia tộc. Những năm qua người đã cần cù chăm chỉ, ta đều ghi nhớ trong lòng. Lý Thu Dương cúi đầu, mắt đượm buồn, lòng có chút thấp thỏm, đáp lời. Nếu không có gia tộc, hôm nay Thu Dương chỉ là một lão nông cày ruộng ở trên đồng thôi. Thu Dương cảm kích ân đức của gia tộc, không dám không tận tâm. Lý Thông Nhai gật đầu tán thưởng, tay khẽ động, một chiếc cẩm nang nhỏ xuất hiện trong tay. Hắn ôn tồn nói. Ngươi hiện nay cũng là tu sĩ Ngọc Kinh Luân, nhưng lại không có túi chữ vật. Túi đựng đồ này ta từng sử dụng lúc còn trẻ. Dung lượng không được lớn, ngươi tạm thời dùng trước đi. Không được. Lý Thu Dương trong lòng hoảng hốt. Một cái túi chữ vật như vậy giá trị đến 10 mấy, 20 linh thạch, tuyệt đối không phải là thứ mà hắn có thể mua được. Lương bổng hắn nhận được đều dùng để tu luyện, ở trên người không có lấy nửa viên linh thạch. Lắc đầu liên tục nói. Thực không dám nhận. Lý Thông Nhai phất tay. Chiếc cẩm nang được treo trên bông ý, trên hông Lý Thu Dương. Hắn vỗ vào túi chữ vật bên hông, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ. Lý Thông Nhai khẽ nói. Đây là một viên xà nguyên đan, do luyện đan xưa của gia tộc luyện chế được. Người lấy về mà dùng. Nếu không thể đột phá luyện khí, hãy đến núi tìm ta. Lý Thu Dương sững sờ, hai mắt đỏ bừng. Thực sự cám dỗ của việc đột phá luyện khí đã tăng lên 100 năm tuổi thọ. Hắn không thể thốt ra lời từ chối. Hắn run rẩy nói. Thu Dương xin nhận. Nói gì vậy chứ? Lý Thông Nhai nghiêm mặt nói. Lũ trẻ con kia mới là xấu hổ mà nhận. 30 năm qua, người cày cấy lúa linh, bảo vệ quê hương, trừ yêu vật, ở trong gia tộc không ai tận tâm hơn người. Lý Thu Dương lập tức bật khóc liên tục đáp lời. Lý Thông Nhai an ủi hắn vài câu, rồi đưa hắn ra khỏi động phủ. Hoa Trung Sơn, An Gia. An Cảnh Minh dừng bước trước đại điện lộng lẫy nguy nga. Phụ thân An Trá Ngôn hôm nay đã đăng yến tiệc trong điện. Đại điện này được xây dựng từ khi An Trá Ngôn trở thành gia chủ, được hoàn thành vào ngày An Minh Cảnh ra đời. Không ai biết đến dưới đại điện hoa lệ này chôn giấu bao nhiêu thi cốt của công tượng. An Cảnh Minh cúi đầu thở dài, ở trong mắt tràn đầy mê mang. Nhìn cảnh xa hoa lãng phí trước mắt, hắn cảm thấy tức giận và thầm nghĩ. Phía Bắc Úc Gia đang rình rập từng ngày. Phía Nam Lý Gia như mặt trời mới mọc. Ngay cả Đinh Gia do An Gia nâng đỡ đi lên cũng đã dã tâm bừng bừng. Vậy mà gia tộc lại không hề có cảm giác nguy cơ, còn xa vào xa hoa lãng phí. An Cảnh Minh tức giận tiến lên vài bước. Nhìn thấy trước mặt là mấy người phàm đang ôm một cái rổ lớn. Máu từ trong rổ chảy linh láng xuống đất, nhuộm đỏ cả nền đá. Mấy người kia mặt mày tái mét, sợ hãi tột độ, không dám ngẩng đầu nhìn An Cảnh Minh. Chuyện gì xảy ra? An Cảnh Minh lạnh giọng hỏi, khiến cho người kia run rẩy. Bọn họ đành phải buông rổ ra và quỳ rạp xuống đất. Ở trong rổ lăn ra 5-6 ngón tay, lăn đến tận chân An Cảnh Minh. Gia chủ đợi đại nhân hôm nay ăn tay gấu. An Cảnh Minh nhắm mắt lại, lòng nặng trĩu. Hắn đã hiểu rõ nguyên nhân mọi chuyện. An Trá Ngôn không ham mê sắc đẹp, không tham lam tiền tài, chỉ thích thú với việc ăn uống. Tuy nhiên ông ta lại vô cùng tàn bạo và ác độc. Bất cứ khi nào đầu bếp không làm hài lòng ông ta liền nổi cơn thịnh nộ. Tay gấu hầm không ngon, ông ta chặt 5 ngón tay của đầu bếp. Vai thăn nướng không đủ thơm, ông ta cắt 2 chân đầu bếp. Mỗi ngày trên núi đều vang lên tiếng khóc than từ trong điện. Ta đã biết. An Cảnh Minh lắc đầu, trong lòng bất lực. Ở trong nhà bất kỳ người nào hắn đều có thể răn dạy, duy chỉ có phụ thân hắn là không thể. Tiến lên mấy bước, An Cảnh Minh vào đại điện. An Tráng Nguồn khuôn mặt lạnh lùng đang uống rượu, gặp An Cảnh Minh tiến vào cuối cùng mới cười nói: Kỳ Lân Tử nhà ta tới rồi. Phụ thân. An Cảnh Minh cung kính lên tiếng, giờ đây mới dám nói. Cảnh Minh nói chuyện, có chuyện muốn báo cáo với phụ thân. Có chuyện gì? An Tráng Nguồn nhíu mày, nhìn đống thịt gấu hầm như trong mâm mà ngẩn người. Nhưng không ngờ An Cảnh Minh lại chắp tay, giọng trầm nói: Ngày cha con ta chết, ngày gia tộc họ An diệt vong, đã gần kề rồi. Thượng thủ An Tráng Ngôn đang dùng chiếc đĩa bạc lật qua lật lại miếng thịt gấu hầm ở trong mâm. Nghe xong lời An Cảnh Minh, ông ta nhíu mày, mũ da bị thổi bay lên, vẻ mặt trở nên hung dữ và nghiêm túc, giọng nói trở nên cứng rắn. Còn nói vậy là có ý gì? An Tráng Ngôn tuy trong lời nói vẫn giữ được sự ôn hòa, không hề trách cứ, nhưng mà qua đó cũng có thể thấy được An Cảnh Minh là người con mà An Tráng Ngôn vô cùng yêu thương. Nếu đổi thành bất kỳ một đệ tử nào trong tộc dám nói cái lời này, thì e rằng đã sớm bị lôi ra đánh cho chết. Việc An Tráng Nguồn giữ thái độ nghiêm túc chính là vì những lời này xuất phát từ miệng An Cảnh Minh. Úc gia hành động bá đạo, dã tâm bừng bừng. Lý gia lại kín đáo khiêm tốn, đoàn kết tàn độc. An gia chúng ta bị hai nhà này kẹp ở giữa, không thể dựa dẫm vào ai. Chẳng lẽ phụ thân không lo lắng sao? An Cảnh Minh đứng ở trong sân, vòng vàng ở trên cổ tay lấp lánh giữa ánh mặt trời. Thiếu niên búi tóc hiên ngang đứng trong gió, nhìn thẳng vào người phụ thân đang ngồi trên ghế cao. Cái này... Phụ thân không phải đã nghe lời con, dụ nhà họ Đinh đến Hồ Vọng Nguyệt để duy trì thế cân bằng giữa ba nhà sao? Hơn nữa Úc gia đã hứa là không tấn công các gia tộc nộp công. Nếu một ngày nào đó Lý gia xâm lược phương Bắc, Úc gia cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn Lý gia mở rộng lãnh thổ. Nếu con không cần lo lắng. Con chỉ cần an tâm tu luyện, đợi đến khi con trúc cơ thành công, nhà ta sẽ có một chỗ đứng vững chắc trên Vọng Nguyệt Hồ. An Cảnh Minh thất vọng lắc đầu, nhìn khuôn mặt đắc ý của phụ thân mà không thể nổi giận, chỉ đành phất tay áo nói khẽ. Phụ thân, Úc gia sao có thể khoanh tay đứng nhìn con thành tựu trúc cơ chứ? Hôm nay còn ngay cả đại trận gia tộc cũng không dám đi ra. Chờ đến khi con tu vi tăng lên từng năm, Úc gia sớm muộn gì cũng mất kiên nhẫn, nhất định sẽ tìm cớ mà giết chết con. An Tráng Ngôn ngẩn người, há miệng mấp máy môi, không nghĩ ra được lời nào để phản bác. Cuối cùng, ông đành nói. Còn... ý của con là... An Cảnh Minh hắng giọng, thanh âm có chút non nớt. Tình cảnh khó khăn của gia tộc ta hiện nay bắt nguồn từ vị trí địa lý hiểm yếu. Trung Hoa Sơn nằm ngay giữa Lý Gia và Úc Gia. Cách tốt nhất hiện nay là bán Hoa Trung Sơn cho Lý Gia, khiến cho Lý Gia trực tiếp đối mặt với áp lực từ Úc Gia. Hai nhà ký kết minh ước, khiến cho Úc Gia cảm nhận được sự uy hiếp, sự trỗi dậy của Lý Gia. Còn người nói Lý Thông Nhai đã đạt đến luyện khí bát tầng, vừa đúng lúc đủ sức uy hiếp đến địa vị Úc gia. Hai nhà có thể liên minh bảo vệ lẫn nhau, tạo cơ hội cho ta kết thân với một nữ tu sĩ Lý gia, mượn uy thế kiếm tiên để uy hiếp Úc gia. Chờ đến khi ta thành trúc cơ, nếu Lý Thông Nhai đột phá thành công, ta sẽ cùng Lý gia đối phó trực diện với Úc gia. Nếu Lý Thông Nhai thất bại, ta sẽ trở thành người chủ đạo liên minh hai nhà, tạo mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi. An Cảnh Minh còn chưa nói hết lời, An Trám Ngôn đã run rẩy môi, sắc mặt khó coi ngắt lời hắn. Ném đôi đũa bạc ở trong tay xuống, vội vàng nói. Không thể. Điều đó không thể. Hoa Trung Sơn có bao nhiêu đinh điền, nuôi dưỡng bao nhiêu tộc nhân, chúng ta đều mạng mới giành được, sao có thể tùy tiện tặng cho Lý gia chứ? An Cảnh Minh khẽ thở dài, biết tính cách An Tráng Nguồn không thể nào nhượng bộ, đành trầm giọng nói. Phụ thân không muốn nhường Hoa Trung Sơn, vậy con còn có một kế sách khác. Điểm mấu chốt của nhà Lý gia là nằm ở Lý Thông Nhai, người này vô cùng cẩn trọng, một lòng ẩn cư phương Nam tu luyện, không dễ đối phó. Tuy nhiên nếu chúng ta liên minh với Úc gia, tập trung tấn công Lý Huyền Lĩnh hoặc Lý Huyền Phong, loại bỏ một trong hai người này, Lý Thông Nhai liệu có thể khoanh tay đứng nhìn không? Hơn nữa Úc gia hiện nay vẫn có mối quan hệ tương đối thân cận với gia tộc ta. Chúng ta có thể lợi dụng cơ hội này. Úc Mộ Cao là kẻ âm trầm, ngoan độc, rất khó đối phó. Nếu chúng ta liên minh với các gia tộc khác vây giết Úc Mộ Cao, uy hiếp của Úc gia cũng sẽ giảm đi hơn phân nửa. An Tráng Ngôn nghe con trai liên tục đưa ra kế sách táo bạo, một lúc muốn vây giết Úc Mộ Cao, một lúc lại muốn loại trừ Lý Huyền Lĩnh và Lý Huyền Phong. Đầu óc của ông không thể theo kịp cái mạch suy nghĩ của đứa con trai này, lẩm bẩm. Vậy rốt cục An gia chúng ta là muốn tính toán Úc gia hay Lý gia vậy? Cả hai, An Cảnh Minh khẽ mỉm cười, ngẩng đầu lên và cất cao giọng nói. Úc gia và Lý gia luôn kiêng kỵ lẫn nhau. An gia ta có thể châm ngòi ly rắn, tạo ra cơ hội thuận lợi cho bản thân. Dù một bên có người chết hoặc cả hai bên đều không thương vong, thì mối thù hận giữa hai nhà xem như đã kết, khó lòng mà hòa giải. An Tráng Ngôn nghe vậy cũng có chút động tâm, trầm tư suy nghĩ một lúc rồi do dự nói. Nhưng hai bên đều không có ngốc, há có thể dễ dàng làm theo lời của con? Phụ thân cứ yên tâm. An Cảnh Minh chắp tay đáp. Chính vì hai bên đều không có ngốc, nên họ mới e dè đối phương, mới sinh ra sát ý. Hai nhà tranh đấu là điều không thể tránh khỏi. Chúng ta chỉ cần đóng vai trò là mồi lửa mà thôi. Phụ thân chỉ cần nghe theo lời của con, nhất định sẽ khiến hai nhà Lý Úc lưỡng bại câu thương. Lê Kính Chấn, trạch viện dưới núi. Mộc Nhã Lộc đi đi lại lại trong sân hai vòng, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đá. Một hạ nhân nhanh chóng tiến đến dâng trà cho nàng. Kể từ khi Lý Uyên Giao phát hiện mình có linh khiếu và thiên phú bất phàm, cuộc sống của Mộc Nha Lộc trong đại viện đã tốt hơn nhiều. Trước đây, Lý Huyền Tuyên không thường đến thăm Mộc Nha Lộc, và bản thân Mộc Nha Lộc cũng cư xử rất khiêm tốn, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình. Tuy nhiên ngay sau khi Lý Uyên Giao lên núi, Mộc Nha Lộc lập tức trở thành nhân vật số 1, số 2 trong viện. Phu nhân, đây là trà mà đại phòng đã cho người đưa hôm qua. Tháng này đã là lần thứ 3 đưa tới rồi. Một thị nữ nhẹ nhàng giải thích. Nữ nhân này là hậu duệ của người Sơn Việt chạy nạn, hoàn toàn không khác gì người bình thường. Mộc Nha Lộc tự tay đưa nàng vào viện, có chút tín nhiệm. Nghe vậy nàng khẽ gật đầu. Thị nữ thấy vậy, bèn thấp giọng nói. Tu công tử và Giao Nhi tình cảm tốt. Đại phu nhân từ trước luôn thích chúng ta. Mấy năm nay sau khi Giao Nhi phát hiện ra mình có đinh khiếu, thì đã bắt đầu lấy lòng. Mộc Nha Lộc khoát tay ra hiệu thị nữ im lặng, khẽ nói. Phòng lớn tất có thủ đoạn. Bao nhiêu năm nay nàng ta quản lý các thiếp trong viện vô cùng quy củ. Tu Nhi cũng được dạy dỗ tốt, là người có thể quán xuyến gia đình, tuyệt không phải là người tầm thường. Nàng ta coi Giao Nhi như là cánh tay trái đắc lực tương lai phụ tá Uyên Tu, nên tự nhiên muốn cùng ta kéo gần quan hệ. Đặt chén trà nhỏ lên bàn, Mộc Nha Lộc cúi đầu nói. Ta bảo ngươi đi hỏi thăm. Đã hỏi rõ chưa? Thưa phu nhân, người đó tên là Samali, là con trai thứ tư của Mộc Tiêu Man, hiện đang ở tại trấn phía đông. Mộc Nha Lộc mỉm cười nhau mắt ôn nhu nói. Thật là cơ hội trời cho. Sau này Đông Sơn Việt và Lý gia càng thêm gắn bó. Giao Nhi lớn lên cũng có thể được chút lợi ích từ Mộc Lộc Thị. Thị nữ tuy không hiểu vì sao Mộc Nha Lộc lại nói là cơ hội trời cho, nhưng mà thấy phu nhân vui, bản thân cũng vui theo. Đứng dậy, định đi ra ngoài. Lúc này cửa sân khẽ vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, hai tiếng đốc đốc. Mẫu thân, con về rồi. Là công tử. Thị nữ reo lên vui mừng. Mộc Nha Lộc vội vàng đứng dậy, bước nhanh đi rước ra trước sân, nhẹ nhàng đẩy cửa. Thấy Lý Uyên Giao mỉm cười đứng ở trước cửa. Giao Nhi. Mộc Nha Lộc tiến đến một bước ôm lấy hắn vào lòng ôn nhu hỏi. Con ở trên núi có quen không vậy? Rất tốt, các huynh bội đều rất tốt với con. Lý Uyên Giao cười hắc hắc, bước nhanh vào trong sân, ngồi xuống bàn đá, cầm lấy chén trà thấp giọng nói. Phụ thân năm nay bế quan trên núi, mẫu thân ở trong nhà có bị ai làm khó dễ không vậy? Chưa từng. Mộc Nha Lộc nhẹ giọng trả lời, rót thêm nước vào chén cho hắn, liền thấy Lý Uyên Giao thở phào nhẹ nhõm cười nói. Mẹ cả đối với mẫu thân khá là tốt, ở trong nhà không có những kẻ xu nịnh, ngược lại khiến cho con nhẹ nhõm. Huynh trưởng cùng con không cần lo lắng về chuyện này, bớt đi không ít phiền phức. Thấy Mộc Nha Lộc gật đầu mỉm cười, Lý Uyên Giao ngừng lại nghiêm mặt nói. Mấy ngày nay con ở viện chính của tộc cùng với huynh trưởng xử lý sự vụ, học cũng không ít thứ. Mộc Nha Lộc nhướng mày nhìn hắn, thấy Lý Uyên Giao đặt chén trà xuống thấp giọng nói. Mẫu thân có phái người đi dò hỏi tin tức về Sa Ma Lý không? Mộc Nha Lộc giật mình khẽ gật đầu có chút bất an đáp. Có. Lý Uyên Giao lắc đầu dặn. Mẫu thân thân phận nhạy cảm. Những việc này nhờ người đến núi hỏi con là được. Về sau chớ có đi dò hỏi bên ngoài. Địa giới đi ra không giống Đông Sơn Việt. Phòng chính tai mắt đông đảo. Mẫu thân không biết rõ ràng trong đó đừng có để lộ sơ hở. Mộc Nha Lộc hoảng hốt vội vàng nói. Việc này có hậu quả gì không? Có liên lụy đến con không? Mẫu thân không cần lo. Lý Uyên Giao uống một ngụm trà cười nói, bản thân chuyện này cũng không to tát gì, huống chi huynh trưởng đã đưa tận mật thư cho con, bảo con tự xử lý. Con đến đây là chỉ muốn nhắc nhở mẫu thân một chút thôi. À, vậy thì tốt rồi. Mộc Nhan Lộc thở phào nhẹ nhõm. Hai mẹ con nói chuyện thêm vài câu. Mộc Nhan Lộc lấy lại bình tĩnh, bảo thị nữ lui xuống rồi mới khẽ nói. Công tử Uyên Tu, vẫn đối xử với con như trước đây sao? Đúng vậy. Lý Uyên Giao cũng hạ giọng đáp. Trong nhà ta chỉ có huynh trưởng có thể tu luyện. Nhân đình trong tộc mỏng manh, đối với con cháu có linh khiếu, dù là đích trưởng nam hay là nữ đều đối xử như nhau, còn chưa từng chịu ủy khuất gì, ngược lại còn được hưởng rất nhiều ưu ái. À, vậy thì tốt rồi. Mộc Nhan Lộc thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà Lý Uyên Gia lại mở miệng nói. Con nghe nói gia tộc đang cân nhắc đến việc tứ thúc công đang sống ở Nam Hoang, người một lòng cầu thuần dương đạo, không quan tâm đến chuyện nữ nhi thường tình. Các trưởng bối trong tộc muốn con làm con nuôi của tứ thúc công, trở thành đích tôn của dòng dõi tứ thúc công. Lần này trở về cũng là để hỏi ý kiến của mẫu thân. Cái gì? Mộc Nhan Lộc lập tức ngẩn người. Cảm giác như là có bánh nướng từ trên trời rơi trúng đầu mình vậy. Khàn giọng nói. Nhưng là vị thanh tuệ kiếm tiên kia sao? Đúng vậy. Lý Uyên Giao lúc đầu nghe được Lý Huyền Định bí mật tiết lộ ý định này cũng có chút kinh ngạc. Nhìn về mặt không thể tin nổi của mẫu thân, khẽ nói. Phụ thân cũng đồng ý. Nếu như vậy, ta sẽ trở thành trưởng tử dòng chính của mạch thứ tư, sau này sẽ rất có lợi. Không sai. Mộc Nhan Lộc gật đầu, nàng luôn quan tâm đến con trai của mình, đương nhiên là gật đầu đồng ý, suy nghĩ một lát rồi khẽ nói. Như vậy, còn có thể tranh vị trí thiếu tộc trưởng với Uyên Tú. Mẫu thân đừng nói bậy. Lý Uyên Giao lắc đầu, nghiêm mặt nói. Con nhất mực kính phục huynh trưởng. Vị trí thiếu tộc trưởng này chỉ có huynh trưởng mới xứng đáng thôi. Giao Nhi đời này chỉ mong muốn được phò tá huynh trưởng, không có ý nghĩ nào khác. À, như vậy cũng tốt. Mộc Nhan Lộc nghe vậy mỉm cười, thầm nghĩ phải làm sao để truyền lời này đến tai đích tôn. Còn cái tên Sa Ma Lý kia, đúng là một kẻ thích hưởng lạc. Hai người trò chuyện một hồi, Lý Uyên Giao cẩn thận nói về tính tình, tình hình của Sa Ma Lý. Mộc Nhan Lộc cười nói, cũng không phải ai cũng có thể hiểu được ân tình. Lý gia đối với bách tính nhân hòa, khoan dung. Sa Ma Lý rơi vào tay con và huynh trưởng coi như là số nó xui xẻo rồi. Để hắn ngồi lên vương vị, có gì mà đáng thương chứ? Lý Uyên Giao khinh thường cười. Mộc Nhan Lộc bên cạnh cũng mỉm cười nhìn hắn, trong lòng thầm đếm. Từ Lý Huyền Tuyên đến Lý Uyên Tu, nhận ra không ai là kẻ tầm thường. Thầm nghĩ. Lý gia mỗi đời đều là những kẻ danh ma, vừa tinh quái vừa nham hiểm, chỉ biết hướng ra ngoài tranh giành. Đợi đến 6-8 đời sau, khi mối quan hệ huyết thống xa dần, chắc chắn sẽ có một màn long tranh hổ đấu vô cùng khắc nghiệt. May mà con ta sinh ra trước, không cần phải đấu đá với các kẻ tinh danh cáo giả như vậy. Trên đỉnh Lê Kính Sơn, Lý Thông Nhai lướt đi vài bước trên không trung. Thân ảnh thoát ẩn thoát hiện như là quỷ mị. Vài bóng hình lấp lánh như là nước hiện lên quanh người hắn, di chuyển qua lại trước sau, rồi biến mất với tiếng nổ nhẹ. Việt Hà Thoan Lưu Bộ cuối cùng cũng luyện thành công. Sau này khi đối địch, ta sẽ có thêm khả năng bảo vệ bản thân, trừ phi gặp phải kẻ tu sĩ trúc cơ, nếu không ta có thể tự bảo toàn hoặc là ung dung rút lui. Việt Hà Thoan Lưu Bộ hết thầy có 3 tầng, lúc mới luyện độ khó còn có thể chấp nhận được, về sau sẽ khó hơn nhiều. Lý Thông Nhai hao tốn 7-8 năm mới tu thành đệ nhất tầng. Lý Thông Nhai tu luyện Giang Hà Nhất Khí Quyết vốn là công pháp cơ bản của Lăng Dục Môn. Bản thân nó cùng với bộ pháp này xuất phát từ cùng một nguồn gốc, đáng lẽ phải tu luyện rất nhanh. Tuy nhiên, mấy năm nay, hắn tập trung toàn bộ tinh lực vào việc tu luyện, hy vọng có thể đột phá trúc cơ trước tuổi 60. Vì vậy, hắn chỉ có thể dành thời gian cho bộ pháp này khi gặp bình cảnh trong tu luyện. Do đó, việc tu luyện vốn chỉ là mất 3-4 năm, lại kéo dài đến 7-8 năm mới thành công. Trong gia tộc, chỉ có Lý Huyền Lĩnh là có thiên phú về bộ pháp, đã sớm tu thành bộ pháp này. Những người còn lại trong tộc cũng chưa từng nghe nói đến việc có người tu hành. Đáng tiếc là Đan Hỏa Tâm Quyết, một gia tộc lớn như Lý gia dĩ nhiên không tìm được người có thể thúc đẩy sinh trưởng đan hỏa. Lý Thông Nhai nghĩ lại, Tiêu gia tộc nhân quả là vượt xa Lý gia. Tuy nhiên trong cả Tiêu gia chỉ có Tiêu Sơ Đình và Tiêu Nguyên Tiêu có thể thôi động đan hỏa, nên cũng không có gì đáng lo ngại. Khó trách Úc gia bái nhập Thanh Trì Tông Úc Mộ Tiên như thể được coi trọng. Có thể luyện khí chắc hẳn cũng là thỏa mãn điều kiện đặc thù của pháp quyết. Lý Thông Nhai vừa đặt chân vào trong núi thì một đạo pháp lực truyền âm bay vào trong trận, quanh quẩn trong động phủ. An gia An Trá Ngôn đến đây bái phòng, còn mời Thông Nhai huynh khai mở đại trận. An Trá Ngôn. Lý Thông Nhai hơi chần chừ. Hắn không có giao tình gì với người này. Lúc trước hai người cùng nhau hợp tác chia cắt Lưu gia, nhưng hắn không biết hôm nay An Trá Ngôn đến đây là vì chuyện gì. Mở trận pháp, Lý Thông Nhai trong viện ngồi một lát. Lý Huyền Định đã dẫn An Trá Ngôn vào trong. Lý Thông Nhai liếc nhìn hắn, khách khí nói. Lý Thông Nhai gặp qua An Trá Ngôn huynh. Huynh đệ khách khí. An Trá Ngôn khẽ mỉm cười, chắp tay chào Lý Thông Nhai. Hắn vốn cạo trọc đầu, nhưng hôm nay đã đội một chiếc mũ da màu xám trắng, không còn giống như một thương nhân phàm tục mà lại giống như là một phú gia. Nghe đồn Thông Nhai huynh đã đột phá luyện khí bát tầng, quả thực tu luyện thần tốc. An Trá Ngôn nhận lấy chén trà, khẽ mỉm cười gật đầu. Hai người đã mấy chục năm không gặp mặt. Năm đó tu vi của hai người không chênh lệch bao nhiêu. Hôm nay An Trá Ngôn đã đột phá đến luyện khí ngũ tầng, còn Lý Thông Nhai cũng đã đạt đến luyện khí bát tầng. Trá Ngôn huynh quá khen. Lý Thông Nhai cũng không khách sáo, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Trá Ngôn huynh đến đây là phải chăng có chuyện gì vậy? An Trá Ngôn nhẹ nhàng chắp tay, bình thản đáp. Giết Úc Bộ Cao. Ồ. Lý Thông Nhai thầm cười khẩy, nhưng vẫn nở nụ cười trên môi khẽ nói. Nếu Trá Ngôn huynh đến đây là vì chuyện này, vậy thì xin mời trở về. Lĩnh Nhi, tiễn khách. Lý Thông Nhai lên tiếng gọi. Lý Huyền Đĩnh từ góc khuất im lặng tiến lên một bước. An Trá Ngôn vội vàng là khoát tay gấp gáp nói. Thông Nhai huynh hãy nghe ta nói một lời. Lý Thông Nhai vốn không muốn đuổi hắn đi một cách không khách khí. Nghe vậy quay đầu nhìn hắn ta. An Trá Ngôn vội vàng nói. Thông Nhai huynh, mặc dù quý tộc có kiếm tiên bảo hộ, không ai dám coi thường. Nhưng mà Úc gia từ lâu đã có ý đồ quét sạch Vọng Nguyệt Hồ. Dù không dám công khai xâm lấn quý tộc, nhưng mà những hành động lén lút trong bóng tối chắc chắn không thể thiếu. Úc Mộ Cao không dám nhắm vào Thông Nhai huynh, nhưng mà việc tìm kiếm vài khách khanh, tu sĩ và đệ tử ngoại môn lén lút ám sát đệ tử quý tộc là hoàn toàn có thể làm được. Chỉ khi tất cả hậu bối xuất sắc của quý tộc đều chết hết thì bọn hắn mới yên tâm. Kiếm tiền tu vi thâm hậu, nhưng đã ở xa tận Nam Cương, Úc gia ở tông môn cũng có chỗ dựa, chỉ cần không để lại manh mối, Thanh Tuệ kiếm tiên chẳng lẽ còn có thể bay vượt vạn dặm vì một hai đứa cháu chết một cách bí ẩn mà ra tay sao? An Trang Ngôn lại rõ ràng nói rõ ràng những lời này, khiến Lý Thông Nhai nhíu mày không ngừng ngắt lời. Trang Ngôn huynh ngược lại đã đối với Úc gia biết được rõ ràng. Lời này của An Trang Ngôn không hề thuyết phục được Lý Thông Nhai, ngược lại khiến cho Lý Thông Nhai nghe ra nghi ngờ. Sống cạnh nhau bao nhiêu năm nay, hai bên đều có không ít mật thám trên địa bàn của đối phương. Lý Thông Nhai cũng nghe nói về những việc người này làm, thầm nghĩ. Úc Mộ Cao là kẻ độc ác, việc này có khả năng hắn làm thực, nhưng An Trá Ngôn vốn là kẻ ích kỷ, keo kiệt, không giống như người có tầm nhìn xa trông rộng. Bây giờ hắn lại có thái độ khác thường, nói ra những lời này rất đáng nghi ngờ. Thấy An Trá Ngôn thấy Lý Thông Nhai cúi đầu im lặng, tưởng rằng hắn đã bị thuyết phục, liền tranh thủ lúc này tiếp tục nói. Người không có ý hại hổ, hổ lại có ý hại người. Quý tộc ăn phận thủ thường ở trên địa bàn của mình, nhưng Úc gia muốn duy trì thế độc bá Vọng Nguyệt Hồ, tất nhiên sẽ muốn thôn tính quý tộc. Bọn hắn không cách nào ra tay với Thông Nhai huynh thì nhất định là hãm hại con cháu Lý gia. Lý Thông Nhai lắc đầu, tìm cớ trầm giọng nói. Úc Bộ Cao và Úc Bộ Kiếm đều là những người có thiên phú không tồi. Úc gia có Úc Tiêu Quý là tu sĩ trúc cơ, chưa kể con cháu họ còn có mấy người tu vi luyện khí đỉnh phong. Bọn họ không cần kiêng kỵ Lý gia. Thông Nhai vẫn là muốn nói câu kia. Nếu Trá Ngôn huynh đến vì chuyện này thì không cần nói nữa, xin hãy quay về đi. An Trá Ngôn thấy Lý Thông Nhai tỏ thái độ thờ, hắn cũng không vội vàng, chỉ bình thản nói. Trá Ngôn nói đều là sự thực. Thông Nhai huynh trong lòng cũng hiểu được. Nếu như quý tộc không tin, hãy đợi thêm vài năm nữa đi. Đến lúc đó sẽ hiểu được lời nhắc nhở của tại hạ. Nói xong An Trá Ngôn liền ôm quyền chào, cáo từ rời đi. Lý Thông Nhai đứng yên tại chỗ một hồi lâu. Lý Huyền Lĩnh chần chờ tiến lên thấp giọng nói. Hải Nhi thấy người này nói cũng có lý, vẫn nên cẩn thận đề phòng thì hơn. Lý Thông Nhai cau mày, quay trở lại vị trí chủ tọa. Càng suy nghĩ, hắn càng cảm thấy có điều không ổn. Sau một hồi trầm ngâm hắn lên tiếng. Chuyện này không chỉ đơn giản là do An Trá Ngôn đề xuất, mà có thể là do An Cảnh Minh bày mưu tính kế. Nhớ lại tính cách của Úc Mộ Cao, lại nghĩ đến mối quan hệ thân thiết giữa An gia và Úc gia, Lý Thông Nhai cảm thấy phiền muộn, hắn lẩm bẩm. Với tính cách Úc Mộ Cao, việc này chắc chắn sẽ làm được, không chỉ nhắm vào nhà ta, e rằng An Cảnh Minh cũng biết Úc Mộ Cao là người gì, nên vội vàng tìm người đối phó với Úc Mộ Cao. Lý Huyền Lĩnh đứng bên cạnh cau mày. Người này suốt ngày trong Úc gia, ra ngoài cũng có tu sĩ luyện khí đỉnh phong bảo hộ, đâu dễ giết như vậy. Hành động này chỉ khiến cho chúng ta vô ích đắc tội Úc gia mà thôi. Lý Thông Nhai gật đầu ôn tồn nói. Việc này vốn không thực tế. Sau này bảo con cháu trong tộc không được ra khỏi nhà, mọi việc đợi sau khi kế hoạch của Tiêu gia kết thúc rồi tính tiếp. Đến lúc đó, có thể mượn nhờ sức mạnh của Tiêu gia, không để Úc gia càng ngày càng ngang ngược được. Lý Huyền Lĩnh ghi nhớ lại lời dặn của cha mình. Lý Thông Nhai nhìn sắc trời dặn dò. Giờ đã có xà nguyên đan, ta cũng có thể thử bế quan đột phá luyện khí cửu tầng. Mặc dù mới 2-3 năm trôi qua kể từ khi ta đột phá luyện khí bát tầng, cũng có chút vội vàng, nhưng mà cũng không còn cách nào khác. Ta muốn thử nghiệm đột phá trúc cơ trước khi 60 tuổi. Lý Huyền Lĩnh khẽ cắn môi. Ở trong mắt hắn hiện lên vẻ lo âu, không thể che giấu. Sau một hồi do dự, hắn lo lắng nói. Con nghe nói luyện khí đột phá trúc cơ là cửu tử nhất sinh. Giờ đây cha tu vi luyện khí hậu kỳ, chính là kim chỉ nam của gia tộc. Con sợ... Lúc đầu Lý Thông Nhai ngẩn ngơ, sau đó cúi đầu thở dài. Nhìn thấy người con trưởng đã râu quai nón, trong lòng ông có chút vui mừng đáp lời. Tu vi của cha chỉ dựa vào 3 viên đan dược và 1 đạo khí lục. Còn đại đều là nhờ tự mình khổ luyện, chưa từng ăn qua bảo dược hay linh vật như là tam tông thất môn. Đột phá cảnh giới quả thực thực sự là cửu tử nhất sinh. Lúc đầu Lý Thông Nhai ngẩn ngơ, sau đó cúi đầu thở dài. Nhìn thấy người con trưởng ở trên mặt đã mọc đầy râu, trong lòng có chút vui mừng. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Lý Huyền Lĩnh, Lý Thông Nhai cười nói. Phụ thân chỉ cần cù khổ tu, ngày đêm không ngừng tu luyện trên con đường tiên đạo, mục đích là để có thể đạt đến trúc cơ trước tuổi 60. Hiện tại ta đã nắm chắc được phần nào. Lý gia chúng ta muốn tiến thêm một bước, nhất định phải có một tu sĩ trúc cơ. Trong Vọng Nguyệt Hồ rộng lớn này, chỉ có tu sĩ trúc cơ mới có tiếng nói. Có uy thế của tứ thúc, Lý gia ta sẽ không lo trong vòng 50 năm tới. Đây là thời điểm tốt để đột phá trúc cơ. Nếu ta đột phá không thành, thân tử đạo tiêu, Úc gia cũng không thể làm gì Lý gia được, ngược lại sẽ khiến cho chúng mất cảnh giác. Nhi tử biết. Lý Huyền Lĩnh chắp tay, Lý Thông Nhai khẽ gật đầu bước ra khỏi viện, cưỡi gió bay về phía nam Mi Xích Phong. Lý Huyền Lĩnh có chút lo lắng nhìn theo bóng lưng của Lý Thông Nhai cưỡi gió mà đi, trong lòng vẫn hy vọng rằng ngày Lý Thông Nhai bế quan đột phá trúc cơ sẽ đến muộn một chút. Lê Kính Chấn. Ở trong Lê Kính Chấn, tòa nhà rộng lớn và xa hoa nhất không phải là biệt viện dưới chân núi của Lý Huyền Tuyên. Nếu so về diện tích và mức độ lộng lẫy, biệt viện của Lý Huyền Tuyên chỉ có thể xếp hạng sau các tòa nhà của gia của các tộc thúc, tộc lão đứng đầu bảng, tiếp theo là Điền Trang, Trần Liễu Mặc và cuối cùng mới đến đợt Lý Huyền Tuyên. Trần Đông Hà đã trấn thủ Hoa Thiên Sơn mấy năm nay, mượn nhờ linh tuyền ở trên núi tu luyện, hắn ta chưa từng trở về Trần gia trong suốt thời gian đó, cũng không ngờ rằng Trần gia đã phát triển đến quy mô lớn như vậy. Cả nhà từ trên xuống dưới có hơn 300 nhân khẩu, nếu không có sổ sách ghi chép tên tuổi và vị trí, chỉ sợ sẽ không thể tìm được người nào ở đâu. Bước vào sân, tiếng pháo nổ vang rộ hai bên. Đứng nghiêm trang chào đón là người huynh trưởng duy nhất của hắn, đã hơn 50 tuổi, là lão đại ở trong Trần gia. Cạnh cửa ra vào, một cậu bé mặc áo y đang nhìn chằm chằm hắn. Trần Đông Hà sử dụng ý thức quét qua và nhận ra đây chính là Linh Tử Khiếu mà gia tộc đã nhắc đến. Đứa bé này bao nhiêu tuổi rồi? 8 tuổi. Trần Đông Hà nhìn kỹ đứa nhỏ, nó cắn môi nhìn chằm chằm vào hắn. Trần Đông Hà lại hỏi, tên là gì? Trần Mộ Phong. Trần Đông Hà đứng dậy, lúc này mới nhìn thấy huynh trưởng mình tiến đến, giọng điệu cung kính, xa lạ đến đáng sợ. Lần này mời tiên sư đến, là mong muốn tiên sư có thể dẫn dắt đứa nhỏ này. Trần Đông Hà vô cùng cảm kích. Vừa dứt lời, đám người lập tức quỳ rạp xuống đất, tiếng cầu khẩn vang lên như sóng vỡ bờ. Trần Đông Hà nhìn chằm chằm cậu bé mặc kệ những người xung quanh, thầm nghĩ. Đứa bé này không thể để ta đích thân dẫn dắt, sẽ để lại nhược điểm. Tìm cho nó một gia đình tốt, cũng xem như là cho Trần gia một lời hứa hẹn. Nhưng mà Trần lão thái gia lại sững sờ, sắc mặt biến ảo không ngừng, do dự nói. Người thầy tốt này họ Điền hay họ Liễu? Trần Đông Hà ít khi tiếp xúc với tu sĩ ngoại họ ở dưới chân núi, nghe vậy liền sững sờ, trong lòng là bừng tỉnh thầm nghĩ. tu sĩ bên ngoài họ Lý, sau mấy chục năm nay, cũng đã có 3-40 người, phần lớn đều là thai tức tầng 1, 2. Nhưng cũng có 3-4 người thai tức tầng 4, e rằng cũng có sự phân chia phe phái. Việc này cũng liên quan đến lập trường của Trần gia. Trần Lão Thái gia nhìn thấy vẻ mặt của Trần Đông Hà, trong lòng nhất thời hoảng hốt, khuôn mặt đầy nếp nhăn, nở một nụ cười, vội vàng nói: "Không phải chúng ta nghi ngờ quyết định của tiên sư, muốn không biết xấu hổ mà lựa chọn, chỉ muốn gia tộc biết tên của người thầy tốt đó, cũng để biết được là đã đầu nhập vào môn hạ của nhà nào." Trần Đông Hà vẫy tay cười cười nói: "Huynh trưởng yên tâm, người này họ Lý." "Họ Lý?" Trần Lão Thái gia lập tức vui mừng quá đỗi, nhếch môi cười, lộ ra cả hàm chỉ còn vài cái răng cười nói: "Họ Lý tốt, họ Lý tốt." Trần Đông Hà cười, dắt tay Trần Bục Phong phi lên không trung, để lại một đám người trên mặt đất ngưỡng mộ nhìn theo. Trần Đông Hà bay lượn trên thị trấn một lúc, dỗ dành đứa nhỏ đang run rẩy trong lòng, cuối cùng là hạ cánh xuống một khoảng trống trong sân. Trần Mộ Phong loạng choạng vài bước, Trần Đông Hà buông tay nó, liền thấy trước cổng đá có một người đứng quanh tay. Tóc đã bạc phơ, lưng thẳng tắp, thấy ông có chút kinh ngạc, chắp tay nói: "Chào huynh đệ Đông Hà, thật bất ngờ huynh đến đây để tìm Sa Ma Lý sao?" Trần Đông Hà lắc đầu: "Không phải." Trần Đông Hà mỉm cười, ôm Trần Bục Phong tiến đến trước mặt Lý Thu Dương khẽ nói: "Ta đến đây cũng là tìm huynh đệ Thu Dương." Lý Thu Dương bước lên một bước, ngồi xuống ghế đá trong sân, nhưng mà linh thức lại tỏa ra ngoài, vẫn chú ý đến cánh cửa mà nơi Sa Ma Lý bế quan. Đầu này cười nói: "Đông Hà huynh đệ nói thẳng là được." Trần Đông Hà gật đầu, nghiêm mặt nói: "Ta về thăm Trần gia. Gia tộc có được một đứa trẻ có linh khiếu, muốn nhờ ta dẫn dắt nó vào con đường tu đạo. Nhưng mà ta không tiện dẫn dắt được nó, e rằng phải nhờ huynh đệ." "Ồ." Lý Thu Dương cúi đầu, không vội vàng đáp lời, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Trần Mộ Phong một lúc. Thời đứa bé này khá là ngoan ngoãn. Trần Đông Hà lại mở miệng truyền âm bằng pháp lực: "Ta nghe nói con cái của huynh đệ Thu Dương đều không có đính khiếu, tương lai sẽ gặp khó khăn, chi bằng nhận đứa bé này làm con nuôi đi, dạy dỗ bằng tình thầy trò, sau đó gả một đứa con gái cho nó, khi huynh đệ nhắm mắt xuôi tay, con cháu cũng có chỗ nương tựa." Lý Thu Dương nghe Trần Đông Hà nói vậy, ban đầu còn có chút do dự, nhưng mà sau đó nở một nụ cười dần ở trên môi. "Huynh đệ đã mở lời, ta đây nhận đứa bé này làm đồ đệ." Trần Đông Hà cười lớn, vỗ vai đứa nhỏ và bảo: "Gọi sư tôn đi, sư tôn." Đứa bé ngoan ngoãn líu lo gọi một tiếng. Lý Thu Dương lập tức vẻ mặt lấy vui vẻ, nắm lấy tay bé, hỏi về ngày sinh và tên tuổi. Trần Đông Hà mỉm cười nhìn hai thầy trò trò chuyện, đến khi họ hỏi han xong mới khẽ khàng lên tiếng: "Đông Hà có một chuyện muốn hỏi Thu Dương huynh, xin mời nói." Lý Thu Dương ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Trần Đông Hà từ trong túi chữ vật lấy ra hai cái chén nhỏ, lại lấy ra một hồ lô, rót đầy rượu thanh tiểu vào chén, rồi thấp giọng nói: "Đông Hà tu hành trên núi Hoa Thiên nhiều năm, không biết nhiều về các tu sĩ bên ngoài gia tộc, không biết Thu Dương huynh có thể giải đáp cho ta không?" "À, thì ra là chuyện này. Hiện nay trong nhà có 28 tu sĩ thái tức ngoại họ, 6 tu sĩ thái tức họ Diệp đổi sang họ Lý, đa số đều ở tầng 1, tầng 2 thái tức cảnh, không đáng nhắc tới. Chỉ có một vài tu sĩ thái tức bắt đầu tu luyện sớm hơn và có thiên phú tốt hơn là đáng để nhắc tới." Lý Thu Dương liếc nhìn Trần Bộ Phong bên cạnh, thấy đứa bé đang chăm chú lắng nghe, hắn khẽ gật đầu nghiêm mặt nói: "Thứ nhất, thái tức tầng 5, họ Điền, là người của gia chủ, là người nhà vợ của đại vương. Lý Thu Dương chỉ dùng một câu đại vương đã khiến cả hai im lặng. Hai người đều là người vào sinh ra tử với Lý Hạng Bình, khi còn ở đất Sơn Việt đều gọi Lý Hạng Bình là đại vương. Đại vương qua đời tại Sơn Việt, chủ mẫu cũng buồn bã sầu não mà chết trong vòng mấy năm sau đó. Địa vị của Điền gia sa sút không ít, nhưng mà người này thiên phú không tệ, hôm nay đã 40 tuổi, khả năng đột phá luyện khí không cao nhưng vẫn còn hy vọng. Hiện giờ trong trấn phụ trách tổng quản việc trồng lúa linh, có không ít người âm thầm ủng hộ, cũng coi như là một phe phái. Tiếp theo là nhà họ Liễu và nhà họ Nhậm, đều là thái tức tầng 4, nhưng mà đa số đều không có cơ hội đột phá luyện khí, mỗi nhà coi như là một phe phái." Trần Đông Hà uống rượu, nhíu mày, khẽ nói: "Việc này gia tộc có biết không?" "Ta không rõ." Liễu Thu Dương lắc đầu. Linh thức quét qua trong ngoài sân, khẽ nói. Việc này nên do chính viện của gia tộc quản lý. Thu Dương né tránh chuyện này còn không kịp. Nào xen vào, đệ tử nhà họ Lý nào không sợ chính viện của gia tộc chứ? Trần Đông Hà bừng tỉnh đại ngộ, tạ lỗi một tiếng, trầm tư vài lời. Hỏi. Cuộc tranh giành giữa họ có gay gắt không? Trước đây thì cũng bình thường. Giọng Liễu Thu Dương càng ngày càng thấp. Những nếp nhăn nông ở khóe mắt hiện rõ trong ánh sáng le lói. Hắn khẽ nói. Dù sao mỗi nhà đều có lợi ích riêng. Sản lượng của mỗi thửa ruộng cũng lúa linh khác nhau. Tiền lương được cung cấp cũng khác nhau. Trước đây những người này chỉ tranh giành những thửa ruộng tốt để làm việc cho có. Không ai chịu đến những thửa ruộng cằn cỗi cả. Kể từ khi Tu công tử gánh vác gia đình, mâu thuẫn giữa các phe phái càng ngày càng gay gắt. Không ít người vì tranh chấp lẫn nhau mà bị đẩy đến những thừa ruộng cằn cỗi, buộc phải cày cấy vất vả mà không được hưởng lợi gì. Ta hiểu rồi. Trần Đông Hà khẽ gật đầu thầm nghĩ. Chuyện này e rằng còn phải báo cáo với gia tộc, để Huyền Lĩnh cùng các vị trưởng lão quyết định, đề phòng về sau sinh ra hậu quả khó lường. Vậy là Trần Đông Hà cáo từ Lý Tu Dương, cưỡi gió rời khỏi viện tử, bay về phía ngọn núi. Lý Tu Dương đứng trong viện nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, im lặng hồi lâu mới mỉm cười nói. Hà Nhi là vẫn như ngày nào. Trên con đường đá lát bằng phiến đá xanh trên Lê Kính Sơn, những đường vân màu xanh nhạt đã phủ kín sau hàng chục năm. Theo lời kể của Lý Thanh Hồng, con đường này được xây dựng khi Tam Thúc Công Lý Hạng Bình gánh vác gia tộc. Đã có rất ít thợ thủ công xây dựng con đường này còn sống tới ngày hôm nay. Lý Thanh Hồng bước lên con đường đá này và lên núi, nhìn xung quanh đã nhiều ngày không thấy bóng dáng của đệ đệ Lý Uyên Vân. Sau khi tìm kiếm một vòng ở trên núi, cuối cùng mới tìm thấy Lý Uyên Vân bên cạnh viện của cô Lý Cảnh Điểm. Cậu bé ngồi nghiêm chỉnh ở trong sân, nâng niu chiếc khay gỗ và đọc sách cẩn thận. Lý Thanh Hồng bước vào sân, nhìn cậu bé lòng có chút thấp thỏm. Vân đệ, Lý Thanh Hồng đã ở trên núi thụ phù trùng gần một năm. Trong khoảng thời gian đó nàng bận rộn tu luyện và luyện thương, còn Lý Uyên Vân thì đã đến đại viện. Do đó Lý Thanh Hồng hầu như không gặp Lý Uyên Vân, nàng luôn cảm thấy áy náy vì đệ đệ không thể tu luyện. Khi xuất hiện trước mặt Lý Uyên Vân, lòng nàng luôn có một cảm giác khó tả. Lý Thanh Hồng đã nhận được phù trùng trên núi, đến nay đã gần một năm. Trong những ngày này, nàng bận rộn với việc tu luyện và luyện thương. Lý Uyên Vân cũng không thường vào trong đại viện. Do đó Lý Thanh Hồng hầu như không gặp Lý Uyên Vân, đệ đệ không thể tu luyện. Lý Thanh Hồng luôn cảm thấy có một nỗi áy náy khó tả khi xuất hiện trước mặt đệ đệ của mình. Tỷ tới rồi. Lý Uyên Vân bỗng sáng mắt, để mộc giản trong tay xuống cười nói. Đã lâu không gặp. Lý Thanh Hồng mỉm cười ngọt ngào, liếc nhìn mộc giản trên bàn. Ở trên đó có ghi dòng chữ. Lĩnh Hải quận 200 năm phong cảnh. Lý Cảnh Điểm chú. Trong lòng có chút tò mò cười nói. Ngày thường đệ không thích đọc sách sử dài dòng và khó đọc này nhất. Sao giờ đệ đọc sách này thế? Lý Uyên Vân cười hì hì giải thích. Đệ không thể tu luyện, tự thấy việc giá trị của đệ cũng không thể sánh bằng tu ca. Chỉ có thể tìm kiếm một số việc mình có thể làm, đến để đọc sách với cô. Sau này biết đâu cũng có thể giúp được cô. Lời nói của Lý Uyên Vân như thể là hung hăng mãnh thú, nhào tới cắn Lý Thanh Hồng một cái. Nàng đúng túng vội vàng né tránh và chuyển sang chủ đề khác. Nàng miễn cưỡng nở nụ cười và hỏi. Người đọc thư này có thu hoạch gì không? Lý Uyên Vân khẽ thở dài, cầm lấy mộc giản, giọng trẻ con nói. Đọc xong chỉ thấy sợ. Sợ sao? Sợ cái gì? Lý Thanh Hồng điều chỉnh cảm xúc có chút khó hiểu dò hỏi. Gia tộc Hòa Thuận một lòng, Sơn Việt đã sớm thuần phục, phụ mẫu trong nhà ân ái, chưa từng nghe nói chuyện gì tàn bạo. Uyên Vân muốn cho rằng đây là thiên hạ thái bình yên ổn. Lý Uyên Vân nắm chặt mộc giản, sắc mặt có chút hoảng hốt, nghiến răng nói. Cho đến khi đọc sách này, ta mới hiểu được rằng bốn phương lại là nơi dung chuyển bất định, máu chảy thành sông, âm mưu quỷ kế chồng chất, người đến kẻ đi, chỉ cần động một chút là có thể phá ra diệt môn. Lý gia của chúng ta hiện tại nhìn qua thì có vẻ yên ổn, nhưng mà ai biết được trong bóng tối lại có bao nhiêu âm mưu quỷ kế, tính kế lẫn nhau, nếu thế đạo này thực khiến cho người ta cảm thấy bẩn thỉu mà. A Tề tuy sinh ra ở Lý gia sung túc, cầm y ngọc thực, cho dù là người phàm, không có linh khiếu cũng có thể hưởng thụ cuộc sống an nhàn, nhưng ta lại vô cùng sợ hãi. Ta sợ rằng một đêm khi tỉnh dậy, trận pháp của gia tộc sẽ bị phá vỡ, kiếm tiên rực rỡ trên trời giáng xuống, cứ như vậy không minh bạch mà chết đi trong giấc mộng đẹp. Lý Thanh Hồng cạn lời, im lặng một lúc, nhìn chằm chằm Lý Uyên Vân với hốc mắt đỏ hoe, giọng run nói. Phụ thân từng nói, quy tắc thế gian này vốn do tiên nhân định ra, tiên nhân há lại bận tâm đến đạo đức của phàm nhân, dĩ nhiên họ có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tí. Lý Uyên Vân ngẩng đầu nhìn Lý Thanh Hồng khẽ nói, để đọc sách Sử Gia, gia tộc, Hòa Thiên Sơn là do nhà ta từ tay nhà Lư Gia cướp lấy, Lư Gia cũng là nhà ngoại của mẫu thân, giờ đã diệt vong. Đệ từng thấy mẹ âm thầm rơi lệ, có lẽ là vì vậy. Lý Thanh Hồng im lặng một lúc rồi mới nói, nếu Lý Gia không chiếm lấy, thì qua đêm sẽ bị An Gia chiếm lấy. Lý Gia còn làm sai, nhà họ Lư cũng không làm gì sai. Việc đi đến bước này vốn là con đường độc nhất có thể không, và không thể quay đầu lại. Nếu như gia chủ Lư Gia biết điều này, chuyện này vốn có thể kết thúc một cách êm đẹp, chứ có thể trách ông ta. Thì nó đúng. Lý Uyên Vân buông bộc giản xuống, sắc mặt thoải mái hơn nhiều, cười nói, tiếc là ta không thể nhìn xa như vậy, nếu không nhất định sẽ viết một quyển Vọng Nguyệt Hồ 200 năm phong cảnh. Những khúc chiết trong đó hẳn không thua gì lĩnh hải quận này. Lý Thanh Hồng khẽ mỉm cười, gật đầu, định lên tiếng thì cửa sân kẽo kẹt mở ra. Một thiếu nữ 25-26 tuổi bước vào, mái tóc dài như là thác nước xõa xuống ngay sau gáy. Đặt chiếc ô giấy trong tay xuống, mỉm cười nhẹ nhàng. Thanh Hồng đến rồi. Cô. Lý Thanh Hồng cười hì hì, vội vàng chạy ra đón, ôm Lý Cảnh Điểm. Không ngờ ngoài sân đã có một người đàn ông trung niên đi theo, khá phong độ lịch sự chào hỏi nàng. Lý Thanh Hồng liên tục nói, cô phụ cũng ở đây. Trần Đông Hà khẽ gật đầu, hai đứa trẻ theo một người, theo mọi người trở về sân, tự thấy không được tự nhiên. Hai người không thường gặp người cô phụ có tu vi luyện khí này, cảm thấy nghiêm túc xa lạ, vội vàng tìm cớ cáo từ. Lý Cảnh Điểm gật đầu, cười tiễn hai người đi, rồi quay lại sân, nhìn Trần Đông Hà đang nhìn chằm chằm trên từng dãy mộc giản, xem và ôn nhu hỏi. Xem gì đấy? Trần Đông Hà sờ cằm khen ngợi. Huyết mạch nhà họ Lý quả thực khác thường, tốc độ Thanh Hồng và Uyên Giao đột phá huyền cảnh thật là kinh người, năm sự Huyền Tuyên và Huyền Lĩnh cũng phi thường, xem ra đây chính là nhập đạo huyết mạch. Lý Cảnh Điểm cúi mày, che giấu vẻ khác lạ trong mắt, ngẩng đầu sang một bên cười nói, dù sao cũng là trúc cơ tu tiên huyết mạch mà. Trần Đông Hà gật đầu, không suy nghĩ nhiều, linh thức đảo qua một vòng, xác định xung quanh không có ai, mới khẽ nói, nàng không biết đâu, những ngày này ta cũng có chút phát hiện, trong lòng bất an, nghĩ xem có nên lên núi nói chuyện với Nhị Bá hoặc là Huyền Lĩnh hay không, có muốn tham khảo ý kiến của nàng. Có chuyện gì vậy? Lý Cảnh Điểm đi theo ngồi bên cạnh bàn, liền thấy Trần Đông Hà nghiêm mặt nói, hiện nay trong nhà có vài chục tu sĩ ngoại họ, tuy đa số đều là tu sĩ thái tức tầng 1-2, nhưng mà không thể coi thường đâu. Những người này được phân bố đến các nơi để bồi dưỡng linh điển, hoặc là phụ trách trấn thủ các trấn, đảm nhiệm việc trừ yêu chữa bệnh. Những người này đại diện cho tiếng nói của các thế lực khác ngoài họ nhà họ Lý, trong đó phe phái giải rác đứng đầu là ba tu sĩ thái tức tầng 4, tầng 5, nhiều mâu thuẫn, chính viện gia tộc không quản thúc họ nhiều, e rằng thời gian lâu sẽ có biến. Lý Cảnh Điểm suy nghĩ một lúc, bàn tay thon dài trắng nõn nhặt lấy thanh mộc giản trên bàn, sắp đặt lại cho gọn gàng, rồi mới khẽ nói. Tai mắt của chính viện gia tộc dài rác khắp nơi, những thứ này họ không thể không phát hiện ra, có lẽ chúng ta đã được đặt trên án của Tu Nhi từ lâu rồi. Thậm chí có thể đã được đưa đến động phủ Mi Xích Phong. Việc gia tộc chậm chạp không xử lý, chỉ là sợ những suy tính riêng. Những người này không chỉ đại diện cho bản thân họ, mà còn liên quan đến lợi ích của các chi nhánh và chi tông nhỏ khác. Xung đột là khó có thể tránh khỏi. Có thể... Thế Trần Đông Hà ngẩng đầu nhìn mình. Lý Cảnh Điềm lại tiến gần một bước, áp vào tay hắn, môi son khẽ mở, khẽ thì thầm. Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nha. Và mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em.